Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1567 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Biên Hòa, hiện tại bạn đang sinh sống ở Pháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây tầm khoảng 15-16 năm về trước. Lúc đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới cỡ 7-8 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng mẹ của bạn á, là người rất là thường xuyên cúng kiến. Vào mỗi tháng ngày mùng 2, 16, mẹ của bạn sẽ mua bánh kẹo, giấy tiền vàng bạc để mà cúng phía trước cửa nhà. Rồi mỗi năm vào tháng 7 âm lịch, mẹ của bạn cũng sẽ mua đồ để mà cúng cô hồn, giống như là bao nhà khác vậy đó ha. Bạn hồi nhỏ bạn thấy mẹ cúng hoài cho nên riết rồi bạn cũng quen. Thì có một đợt đó là ngay rằm tháng 7 âm lịch luôn, mẹ của bạn mới mua đồ để mà cúng cô hồn. Do là cúng cô hồn cho nên mẹ mua rất là nhiều bánh kẹo, rồi là mía nè, rồi cóc, ổi, rồi đậu phộng, nói chung rất là nhiều. Thì cái ngày hôm đó mẹ của bạn cúng là lúc 7 giờ tối. Phía trước nhà của bạn á, thì có nguyên một cái lề để dành cho người đi bộ, người ta đi á các bạn, mà cái lề đường này rất là lớn. Nhà bạn là dạng nhà mặt tiền. Thì bạn kể rằng á, là khi mà mẹ của bạn bày đồ ra cúng á, bạn cũng đứng xà quần kế bên. Và cái lúc đó do là xóm của bạn cũng không có nhiều nít đâu, với lại mẹ cũng mới bày ra cúng cho nên cũng không có ai để mà đứng đợi để giựt cô hồn cả. Thì sau khi mà mẹ của bạn thắp nhang khấn vái xong rồi, mẹ cắm nhang rồi mẹ mới đi vô nhà. Cái lúc mà mẹ quay vô, mẹ xoay qua mẹ thấy bạn á, thì mẹ còn kêu bạn rằng á, là đi vô nhà chuẩn bị cơm con. Bạn cũng dạ, nhưng mà do bạn ham chơi cho nên bạn không có đi vô liền mà bạn vẫn đứng xà quần phía trước đó. Thì lúc này á, tự nhiên bạn mới chú ý tới cái bàn đồ cúng của mẹ. Thì lúc đó bạn mới thấy rằng á, gì mà quá trời bánh rồi kẹo rồi đậu phộng rồi món này món kia gì tùm lum hết, bình thường là bạn không có để ý đâu. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà bạn nhìn vô trong cái bàn cúng á, bạn thấy mấy cái bánh nó ngon quá đi. Cho nên bạn đã không nghĩ gì cả mà bạn bước tới rồi bạn mới bóc mấy cái bánh đó bạn ăn. Bạn ăn đâu tầm khoảng chừng 5-6 cái á, thì lúc này mẹ của bạn đã dọn cơm xong rồi, mẹ mới kêu rằng làm gì vậy? Đi vô rửa tay ăn cơm nè. Cái bạn cũng dạ rồi lật đật chạy vô rửa tay, xong rồi ra ăn cơm với gia đình. Sau khi ăn cơm xong cũng bình thường các bạn rồi ngồi coi tivi, cho tới khuya á, thì mẹ mới kêu đi ngủ. Bạn á, thì ngủ với người chị hai của bạn. Chị hai của bạn cũng đã lớn, năm đó cũng mười mấy tuổi rồi. Bạn kể rằng á, là khi mà bạn mới vô ngủ cũng bình thường, bạn ngủ được liền. Nhưng mà sau đó bạn đã nằm mơ. Giấc mơ này khiến cho bạn rất là sợ. Tới tận bây giờ mà bạn vẫn còn nhớ, vẫn còn rất là ám ảnh luôn. Bạn kể rằng á, là bạn nằm mơ, bạn thấy mình á, lạc vô trong một cái chỗ đó mà nó lạ quắc à. Với lại khung cảnh rất là âm u, mà không có ai cả, nhìn không có ai qua lại hết, thì bạn rất là sợ. Bạn đang đứng dòm giáo giác, bạn nghĩ rằng á, là ủa mình lạc đi đâu vậy ta, chỗ này là chỗ nào vậy ta, ba ơi mẹ ơi chị ơi, mà tao nói kêu quá trời không ai lên tiếng hết. Thì trong lúc mà bạn đang sợ hãi, khi mà không biết mình đang ở đâu đó, tự nhiên bạn thấy có nguyên một đám con nít tầm khoảng chừng mười mấy đứa. Mà nguyên đám con nít này á, là nó đi từ đằng xa, nó đang đi tới phía bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy nguyên đám con nít đó đó ha, bạn thấy rằng á, là có đứa cỡ tuổi bạn, có đứa nhỏ hơn, có người á, thì lớn hơn nữa. Thì lúc mà bạn nhìn thấy người bạn rất là mừng, tại vì cái chỗ này á là không có ai cả, bây giờ có người vô mừng lắm. Với lại bạn nghĩ rằng á là mấy người đó cũng đồng đồng trang lứa với mình, cho nên á là bạn mới mừng rỡ, bạn mới kêu rằng á là mấy bạn ơi lại đây nè, lại đây với mình nè. Thì khi mà bạn kêu như vậy á thì những đứa con nít này bắt đầu á là mới nãy thì bạn không thấy mặt, bạn chỉ thấy á là nguyên một đám nó đang đi lại thôi. Nhưng khi mà bạn kêu á thì tự nhiên bạn lại thấy cái mặt tụi nó các bạn, và lúc này nó đi càng gần hơn. Bạn nhìn thấy mặt của đám này á, bạn rất là sợ hãi. Đứa ha thì cái mặt á là xanh lè luôn, đứa thì mặt đỏ quét à, đứa thì con mắt á thì đang thui thùi lùi, đứa thì có nanh, rồi đứa thì cái đầu á là quay vòng vòng, đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân. Thì khi mà bạn thấy hả những người này như vậy, bạn rất là sợ, tại vì từ nào tới giờ á bạn đâu có thấy những cái hình ảnh như thế, bạn cũng không biết rằng mình thấy ma. Cho nên đó là bạn mới giật mình, bạn mới lùi lại. Thì những đứa con nít này á là nó mới đi lại gần, nó mới nói rằng á là bạn cái gì? Bạn cái gì? Ai là bạn với mày? Ai là bạn với mày? Mày á, mày gan lắm, mày dám ăn đồ của tụi tao hả? Mày dám ăn đồ của tụi tao hả? Mày biết tụi tao là ai không? Mày biết tụi tao là ai không? Thì nó hỏi vậy đó. Xong cái lúc đó bạn thấy rằng á là sao? Những người này nhìn thấy ghê quá, mà nói chuyện nghe cũng hả là sợ quá, mà tự nhiên hỏi là biết tụi tao là ai không? Ủa sao tự nhiên hỏi vậy, mình không hỏi sao tự nhiên tụi nó hỏi vậy? Thì lúc này á là làm như bạn chỉ nghĩ trong bụng thôi, nhưng mà làm như á là nó đọc được suy nghĩ của bạn. Thì một đứa nó mới nói rằng á là hả mày thấy tụi tao vậy mà mày cũng không biết tụi tao là ai hả? Mày thấy tụi tao vậy mà mày cũng không biết tụi tao là ai hả? Hả được rồi, được rồi. Mày muốn ăn lắm đúng không? Mày ham ăn lắm đúng không? Mày đói lắm đúng không? Được rồi, để tụi tao cho mày ăn. Thì lúc này á, ở trong nhóm đó có một người bắt đầu bước ra, mà trên tay của cái đứa này á, tại vì cái đứa này á là nó cũng cỡ cỡ tuổi bạn thôi, cho nên bạn kêu là đứa. Thì cái đứa này á là trên tay nó đang cầm một cái cục gì nè, đen thui à. Thì khi mà nó cầm cái cục đó đi tới gần phía bạn ha, nó mới dở cái cục đó ra. Khi mà nó dở ra rồi, bạn thấy rằng trong cái cục đó nào là sình đất nè, với lại á, là hả rắn rít, rồi á, là con này con kia, nói chung á, là những cái con côn trùng á các bạn, trời ơi. Thì khi mà bạn nhìn thấy vậy bạn rất là sợ, bắt đầu á là tụi nó mới súng lại, tụi nó mới đè cái đầu bạn xuống để mà ụp cái mặt bạn vô trong cái cục đó đó. Thì lúc đó hả bạn nghe tụi nó la gì nè, nè mày ăn đi nè, nè ngon nè, mày ăn đi, mày ăn đi. Thì lúc đó bạn quá sợ hãi, cho nên đó là bạn mới bàng hoàng, bạn giật mình tỉnh dậy. Thì khi mà bạn tỉnh dậy á, bạn nghe tiếng chị hai kêu rằng á là sao vậy em, sao vậy em ơi, sao vậy? Lúc đó là bạn ngồi bật dậy luôn. Thì chị hai mới hỏi bạn rằng sao vậy, sao vậy? Bắt đầu chị hai mới la lên kêu ba mẹ, lúc đó ba mẹ mới chạy qua. Cái ba mẹ hỏi gì con, cái chị hai nói con không biết nữa, mà nãy giờ nó giật cái ghê lắm, nó giật giống như là nó giật kinh phong vậy đó ba mẹ. Xong cái sau đó ba mẹ mới hỏi rằng con có sao không, con có sao không, hỏi bạn á. Thì lúc này á bạn ú ớ mà bạn nói rằng á là bạn không trả lời được luôn, mà mặc dầu bạn rất là muốn trả lời cái câu hỏi của mẹ bạn, nhưng mà bạn không trả lời được, cái miệng bạn cứ ú ớ cứ ngắt vậy đó. Xong cái sau đó bạn ngất xỉu luôn. Thì khi mà bạn ngất xỉu rồi là bạn hoàn toàn không biết gì hết ha. Rồi sau này á, ba mẹ với lại chị của bạn mới kể lại cho bạn nghe. Là chị của bạn kể rằng á, là cái lúc mà bạn ngất xỉu rồi á, ba mẹ rất là lo lắng. Và lúc đó là chưa có sáng, ba mẹ thì có quen với lại một chú này á, là dạng như là bác sĩ nhi, ba mẹ hả thường xuyên. Hồi lúc mà chị của bạn còn nhỏ là cũng đưa tới chú để mà khám bệnh, chú này có phòng khám tư á các bạn. Rồi bạn á, là nếu bị bệnh cũng đưa qua chú này để mà khám, thì chú này rất là thân với ba mẹ của bạn. Cho nên á ba mẹ mới gọi cho chú, thì chú nói rằng á là để chú qua liền, nhà của chú cũng gần đó. Thì chú bác sĩ đã qua liền. Khi mà qua coi tình hình của bạn thì chú nói rằng á là bạn giống như là bị suy nhược vậy đó, mà mặc dầu lúc đó là bạn không hề sốt gì hết, bạn nằm mê man nha các bạn. Thì chú nói rằng á là bây giờ giống như là nó bị suy nhược vậy đó. thì để theo dõi thêm, xong rồi á là chú nó không sao đâu, cái chú đi về. Có gì á là qua chiều hôm sau chú sẽ ghé. Thì lúc đó là chú cũng đi về, bạn cứ nằm mê man vậy đó ha, là không tỉnh luôn. Thì mẹ của bạn rất là lo. Cho tới chiều hôm sau á, chú bác sĩ cũng tới để mà coi cho bạn, nhưng mà chú nói không biết làm sao nữa. À, bình thường nó ăn uống làm sao thì mẹ nói rằng á là nó ăn uống cũng đầy đủ, chứ đâu phải là thiếu ăn thiếu uống đâu mà nói là nó suy nhược, mà nó hả là ăn no ngủ kỹ nữa đằng khác. Thì lúc này chú nói rằng không biết làm sao nữa, cái kiểu này chắc phải đưa nó đi lên bệnh viện. Chứ bây giờ á là chú thấy tình hình giống như cái kiểu mà cái người mà bị suy nhược cơ thể rồi á là không có dậy nổi á, cái kiểu của bạn giống như vậy đó các bạn. Thì chú nói là chắc phải sắp xếp đưa nó lên bệnh viện đi, chứ để nó nằm dày ở nhà thì không có nên. Thì ba của bạn nói rằng á là thôi bây giờ cũng đã trễ rồi, cho nên á là để tối nay đi, rồi sáng mai nếu mà nó không tỉnh á thì sẽ đưa nó đi bệnh viện. Thì lúc này á là đợi cho tới sáng bạn cũng không có tỉnh, mà mẹ của bạn á thì lại có một cái cảm giác khác. Tại vì mẹ hỏi chị bạn rằng á là trước khi mà nó tỉnh thì con thấy nó làm sao, thì chị bạn nói rằng á là chị đang ngủ, cái tự nhiên á là nghe ú ớ rồi bạn hả là đập tay đập chân rất là ghê, cho nên đó là chị mới giật mình tỉnh dậy, chị mới ngồi dậy, chị mới kêu, tại vì cứ nghĩ rằng á là bạn ngủ nằm mơ thấy ác mộng, cho nên chị kêu bạn, nhưng mà bạn không có tỉnh mà bạn giật theo cái kiểu giống như là cái người mà bị giật kinh phong vậy đó, bạn giật rất là ghê, nguyên cái mình của bạn là cứ giật lên. Thì sau đó chị rất là sợ, chị mới lay kêu bạn, xong rồi bạn mới bàng hoàng, bạn mới ngồi bật dậy, là lúc đó bạn tỉnh. Nhưng khi bạn tỉnh xong mình vô mình hỏi đó các bạn thì bạn lại ngất xỉu, là chị kể là như thế. Xong cái mẹ của bạn mới giống như cái kiểu mẹ có linh tính á, cho nên mẹ nói rằng đó là thôi để em mời ông thầy, tại vì mẹ của bạn là cũng tin chuyện tâm linh, cho nên đó là mẹ cũng biết thầy này thầy kia được dữ lắm, mẹ hay đi coi bói nữa. Cái mẹ nói rằng đó là thôi để em mời ông thầy xuống coi cho nó, sợ rằng đó là nó không phải bệnh đâu, tại vì á hả em chăm nó em biết mà, ăn uống đầy đủ rồi ngủ cũng đủ giấc, chứ làm gì mà có bệnh gì, thí dụ như có bệnh á là cũng không đến nỗi nào mà nằm mê man như vậy đâu. Cái ba nghe vậy cái ba cũng rồi cái tới trưa hôm đó đó mẹ của bạn mới qua nhà của ông thầy quen mời ông qua. Thì khi mà mời ông qua, ông coi xong cái ông nói rằng đó là bây giờ đi mua mấy cái đồ lễ này cho tôi. Bắt đầu ông mới ghi ra thì nói chung á là những cái đồ để cúng thôi các bạn, bánh kẹo, trái cây, rồi giấy tiền, vàng bạc, nhang đèn rồi thôi. Thì khi mà mua đầy đủ về rồi á, ông mới lập một cái bàn cúng. Ông cúng xong cái hả, ông mới lấy một chai nước đó nha. Cái chai nước đó là ông để trên cái bàn cúng đó. Thì ổng cúng xong ổng mới lấy cái chai nước đó đó, ổng mới hả là ngậm vô trong miệng của ổng, rồi ổng phun lên trên người của bạn khoảng chừng mấy họng vậy đó. Rồi cái hả là ổng mới vẽ một cái lá bùa, ổng kêu mẹ của bạn rằng á là đợi một chút hồi nó tỉnh á thì đốt cái lá bùa này, xong rồi bỏ vô nước, lấy nước á để cho nó uống. Con nhỏ này á là do hả nó ăn đồ ăn mà giống như là nó ăn đồ ăn của vong nhi vậy đó, nó giành đồ ăn với người ta, cho nên nó là mấy cái vong kiểu cô hồn á là đã đi theo nó để mà hớp hồn nó. Nếu mà hả không cúng hên là qua kêu tôi á, chứ không qua kêu tôi là nhỏ tiêu rồi. Thì thôi không sao nữa đâu, bây giờ á là tôi cúng cho tụi kia rồi, tụi kia hả là có đứa thành quỷ luôn rồi, do là nó mất lâu mà nó không chịu đi đầu thai á, cho nên nó là có đứa thành quỷ, có đứa là có răng nanh được tùm lum hết trơn. Nhưng mà không sao đâu, tôi cúng rồi đó, đợi một chút xíu nữa nó tỉnh á thì đốt bùa cho nó uống nha, xong cái ổng đi về. Còn vấn đề tiền bạc á thì bạn không có nghe nhắc tới. Thì tầm khoảng chừng một tiếng sau là bạn tỉnh các bạn. Khi mà bạn tỉnh bạn nói rằng bạn rất là mệt luôn, mệt dữ lắm, người hả là mỏi vô cùng mỏi, đổ mồ hôi rất là nhiều. Sau đó mẹ của bạn mới đốt bùa để mà cho bạn uống. Thì khi mà bạn uống xong á là tầm khoảng chừng 2-3 tiếng sau là người của bạn bắt đầu dần dần khỏe lại, rồi bạn bước xuống giường, bạn đi tới đi lui bình thường là khỏe luôn các bạn. Nhưng mà có điều bạn kể rằng á là sau cái ngày đó, trước đó thì bạn ngủ rất là ngon, vô nằm nói chuyện với chị hai chút xíu là ngủ rồi, lăn qua lăn lại chút xíu là ngủ rồi, con nít mà. Nhưng mà bắt đầu từ bữa đó đó là bạn ngủ không ngon nữa, theo cái kiểu là bạn ám ảnh đó các bạn. Cho nên đó là cứ ngủ bạn bị giật mình hoài. Thành ra mẹ của bạn á mới lên chỗ ông thầy, thì ông thầy á ổng đã làm phép vô trong một cái sợi dây chuyền. Ổng mới kêu mẹ là đem về cho bạn đeo, và tới tận bây giờ bạn vẫn còn giữ sợi dây chuyền này, vẫn theo bạn tới bây giờ luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua, bạn không thể nào mà quên được cái hình ảnh mà bạn nhìn thấy nguyên một đám dông nhi, quỷ nhi ha. Rồi á là bạn thấy hả, nó chấn cái đầu bạn vô trong một cái gói, trong đó toàn là sình lầy rồi rắn rít, rồi con này con kia gì tùm lum hết, mà nó chấn cái đầu bạn vô, bạn không thể nào quên được hình ảnh đó. Thì khi mà nghe câu chuyện này, các bạn rút kinh nghiệm ha, mình dặn con cháu mình, thí dụ như trong cái lúc mà mình cúng, nhất là cúng ngoài đường, cúng trong nhà cũng vậy, mình đồ cúng mà, đồ nào ăn ăn, đồ nào cúng cúng luôn các bạn. Thí dụ như đồ cúng á, thì cứ né qua một bên, rồi hả là cúng ngoài đường á, cũng phải né qua một bên, chứ đừng thấy bánh kẹo ngon quá cái do là còn nhỏ mà không có được người lớn dạy nhắc nhở á. Thì có nhiều bé không có biết các bạn, thì nó hả thấy đồ ăn ngon, nó thấy kẹo ngon là nó đưa tay vô nó bóc, thì mắc công á là sẽ bị quở, hoặc là bị trường hợp giống như là bạn nữ này, không có nên. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm, mình nhắc nhở con cháu mình các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là tầm khoảng chừng mấy năm sau, bạn á thì có người dì thứ ba là chị của mẹ bạn. Thì dì này á là có chồng bạn gọi là Dượng Ba. Dượng Ba rất là hiền luôn các bạn. Và Dượng Ba đã mất là trước cái lúc mà bạn thấy tầm khoảng 3 4 năm. Dượng này mất hồi lúc mà chỉ mới có 50 tuổi thôi. Dượng đang khỏe mạnh cái tự nhiên Dượng phát bệnh, mà đi bệnh viện khám rồi uống thuốc không hết, xong rồi cái từ từ Dượng cũng mất luôn. Thì sau khi mất rồi cũng bình thường, Dượng cũng không có hiện về gì cả các bạn. Nhưng mà tầm khoảng mấy năm sau á, tự nhiên có một đêm đó bạn ngủ, bạn nằm mơ thôi. Thì trong giấc mơ á, bạn thấy rằng á, là mình đang nằm ngủ trên giường, cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng gọi, tiếng kêu tên của bạn. Kêu hả, thí dụ bạn tên Ti đi, Ti ơi, Ti, dậy con, dậy, dậy, kêu vậy đó. Cái lúc đó bạn mới giật mình dậy. Thì khi mà bạn giật mình dậy, bạn mới mở mắt ra, bạn nhìn thì bạn thấy Dượng. Và khi mà bạn thấy Dượng thì cái vía của bạn, bạn nhớ rằng Dượng của mình á, đã chết mấy năm rồi. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó bạn lại không có sợ. Bạn nhìn thấy Dượng cái bạn hỏi rằng á, là ủa, Dượng hả Dượng? Dượng hả Dượng, có gì vậy Dượng? Có chuyện gì vậy Dượng? Bạn hỏi vậy đó, mà bạn không sợ nha. Thì bạn nhìn thấy rằng á, là gương mặt của Dượng ba của bạn rất là đau khổ luôn. Đau khổ mà theo cái kiểu giống như là Dượng bị đau trong người, đau đớn dữ lắm vậy đó. Cái Dượng mới nói với bạn rằng á là con ơi con, Ti ơi, hả con nói với lại dì ba của con á, đi ra ngoài mộ của Dượng nha, đi ra ngoài mộ của Dượng nha, Dượng bị người ta hại, Dượng đau lắm con ơi, Dượng đau dữ lắm con ơi. Thì lúc mà Dượng nói xong cái Dượng giống như là lùi lùi lùi lùi đi, bạn mới kêu Dượng ba, Dượng ba ơi, Dượng ba, Dượng ba ơi. Nhưng mà Dượng cứ lùi lùi lùi đi rồi biến mất luôn. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới bàng hoàng. Bạn mới nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy Dượng, Dượng chết rồi mà tự nhiên mình nằm mơ thấy Dượng, Dượng chết mấy năm rồi. Thì bạn sợ lắm, bạn mới qua bạn kêu mẹ liền luôn. Bạn nói mẹ, mẹ mới nãy con nằm mơ mà con thấy là Dượng về, Dượng nói với con vậy đó, nói vậy đó, nói là kêu dì ba đi ra ngoài mộ rồi hả là có người hại Dượng, Dượng đau dữ lắm. Tự nhiên Dượng nói vậy á, mẹ hả sao tự nhiên con thấy Dượng vậy mẹ, ghê vậy mẹ. Cái mẹ cũng trấn an, mẹ nói rằng không sao đâu con, không sao đâu, đi ngủ tiếp đi. Mẹ cũng dỗ dành, rồi sau đó là bạn qua cái chút nữa bạn cũng ngủ tiếp. Thì khi ngủ tiếp bạn không thấy gì hết, cho tới sáng hôm sau mẹ của bạn đã gọi cho dì ba của bạn, nói rằng là tối hôm qua bé Ti nó ngủ á là nó đã thấy như vậy đó, bây giờ chị chạy ra ngoài mộ của anh ba thử coi sao. Thì lúc đó dì ba nói vậy mày đi chung với tao, để tao qua tao rước mày nha. Xong cái mẹ cũng ok, cái hai người mới đi ra ngoài nghĩa trang, rồi mới đi lại đằng mộ của Dượng ba của bạn. Thì khi mà ra nhìn thì thấy nó cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà mẹ kêu rằng là đâu bây giờ là bà thử bà kiếm, đi vòng vòng kiếm kỹ thử coi làm sao. Bắt đầu hai người bắt đầu đi vòng vòng vòng vòng xung quanh mộ của Dượng bạn ha. Thì lúc mà đi vòng ra phía sau mộ, thí dụ như cái bia ở trên đây đi, thì ở phía sau mộ của Dượng nè, ngay chỗ cái cuối mộ của các bạn, thì dì của bạn đã phát hiện rằng đó là ở dưới cái chân mộ, giống như là thí dụ như tiếp đất ở dưới đi, thì ngay chỗ cái chân mộ á là có dán một cái lá bùa. Thì dì của bạn mới hết hồn hết trơn, dì mới kêu mẹ của bạn rằng: "Ê ê ê, mẹ ơi mẹ ơi, mày lại coi gì nè, kỳ lắm." Thì mẹ của bạn mới chạy lại, bắt đầu dì mới chỉ nó: "Ủa kỳ vậy, sao mộ của ổng á là ai ai ra đây dán bùa vậy trời, mà bùa này là bùa gì?" Mình nhìn là mình biết bùa liền luôn. Bắt đầu hai người phụ nữ đâu có biết là bùa gì đâu. Ủa kỳ vậy, mộ chồng mình mà trời đất ơi, sao tự nhiên dán đây, mà thí dụ như nếu mà mình không để ý á thì mình cũng sẽ không có nhìn thấy, tại vì cái lá bùa này dán ở một cái góc mà ở nằm dưới như vậy, nếu mình không để ý là mình không thấy đâu. Thì lúc đó đó dì của bạn tính tháo, tính sẽ tự xé ra, nhưng mà mẹ của bạn ngăn lại, mẹ nói rằng đó là: "Thôi thôi, đừng có tự xé, đừng có tự xé bà ơi, sao cái này hả, tôi thấy ghê quá, lỡ hả mà mình tự mình xé hả là có chuyện gì sao, bây giờ á là phải đi chạy qua ông thầy để mà hỏi liền, hỏi coi hả là ai mà kỳ vậy, rồi có gì mình nhờ ổng ra để cho ổng coi." Thì lúc đó đó ha, là mẹ với lại dì ba của bạn mới chạy qua ông thầy, nhưng mà hả hôm đó thì ông thầy không có nhà, thành ra hả mẹ mới gọi hỏi ông trước, thì ổng hẹn là sáng hôm sau. Thì lúc mà qua buổi sáng hôm sau á, bạn mới nghe cái vụ đó, bạn mới đòi, bạn kêu mẹ là cho bạn theo nữa. Mẹ ban đầu không cho đâu, nhưng mà bạn nói: "Thôi trời ơi, con thấy Dượng kêu mà, con thấy Dượng về kêu con mà cho con đi theo với, con cũng hả là muốn muốn biết coi cái chuyện gì, tò mò lắm." Xong cái hả bạn năn nỉ hồi mẹ cũng cho theo. Rồi sau đó ha là mọi người mới đi ra ngoài mộ của Dượng, rồi ông thầy ông cũng tới. Thì cái lúc mà ổng nhìn thấy cái lá bùa này á, ổng mới nói rằng là: "Trời ơi, cái ông này á, ổng chết rồi mà ổng còn bị người ta yếm nữa." Thì khi mà nghe ông thầy này nói vậy ha, mọi người mới ngỡ ngàng, nói: "Trời ơi, yếm hả thầy? Bùa đó là yếm hả?" Cái ông thầy nói: "Ừ, bùa này là bùa yếm nè. Mà cái người mà yếm Dượng á, mặc dầu là Dượng đã chết, mà cái người là mà yếm Dượng là giống như là phải ghét Dượng dữ lắm, cho nên nó là mới yếm Dượng như vậy. Bùa này á là dạng giống như là bùa tra tấn vong linh đó các bạn, theo cái kiểu là nhốt vong lại xong rồi tra tấn đánh đập vong linh này." Thì ông thầy nói rằng á là ở Việt Nam mình thời điểm đó đó là chỉ có hai vị thầy làm được cái lá bùa này thôi. Ông nói vậy đó. Thì ông nói rằng á là hên là không có tự tháo, nếu mà mình tự tháo á là nhiều khi á hả là nó quật mình luôn. Thành ra ông thầy kêu á là bây giờ đi mua đồ, cũng giống như là chuyện mới nãy vậy đó, cũng đi mua đồ lễ để mà ổng cúng. Ổng cúng xong rồi á là ổng mới gỡ cái lá bùa này ra, rồi ổng mới hủy, ổng đốt lá bùa này các bạn. Sau khi mà đốt xong á thì ổng nói rằng á là: "Rồi bây giờ không có sao nữa đâu, không có sao nữa đâu, vong của Dượng sẽ được tự do ha." Rồi bắt đầu á là cũng mạnh ai về nhà nấy, còn vấn đề tiền bạc thì không có nghe nhắc tới. Thì khi mà về rồi bắt đầu á là gia đình cũng bàn tán, không biết là trong khi hồi đó Dượng sống Dượng rất là hiền, Dượng của bạn á thì là dân kinh doanh làm ăn mua bán thôi, Dượng đâu có hả là làm cái gì mà giống như là phải cạnh tranh với người ta hay là làm cái gì để cho người ta ghét, Dượng đâu làm gì người ta đâu, mà tính tình của Dượng lại hiền vui vẻ dữ lắm, ai cũng thương hết trơn, mà tại sao lại có người lại đối xử với Dượng như vậy ha. Xong cái hả là cũng bàn tán xôn xao thời gian, rồi từ từ đó là cũng quên đi dần dần cái chuyện đó. Thì tầm khoảng 2 3 tháng sau á là ở trong xóm của bạn có một cái ông này á thì bạn gọi là chú Ba. Thì cái ông này á là cũng tầm khoảng tuổi của Dượng bạn hoặc là lớn tuổi hơn Dượng bạn 1 2 tuổi thôi, mà ông này cũng là dân kinh doanh làm ăn mua bán một mặt hàng giống như Dượng của bạn vậy đó. Thì cái ông này á bình thường á là thí dụ như nếu mà người khác nhìn vô thì mình sẽ thấy ổng theo cái kiểu là hung dữ, cái kiểu giang hồ, nhưng mà được cái ổng rất là thương vợ thương con nha các bạn. Thì có hôm đó ổng đi làm ăn về xong cái hả ổng mới chạy xe làm sao không biết, là ổng lách làm sao mà ổng tự động á là đụng vô trong cái xe container của người ta, mà hên là cái xe container đó là nó đang ngừng nha các bạn, nhưng mà cái ông này nè là ổng lách làm sao mà ổng tự động ổng chạy tốc độ rất là nhanh, ổng đã tự tông vô trong cái xe container đó. thì ổng té xuống, người dân người ta mới đưa ổng đi cấp cứu. Đi vô bệnh viện người ta cấp cứu cho ổng, cuối cùng cũng cứu được tính mạng. Nhưng mà có điều á là ông này ổng bị nằm một chỗ luôn, là không có đi đứng được. Cái miệng thì vẫn nói được nha các bạn, nhưng mà hả là nằm một chỗ luôn, như hả là người tàn tật vậy đó ha. Thì khi mà ổng bị nạn như vậy á, bà vợ của ổng á mới đi lên trên chùa để mà cầu bình an, đi chùa cầu bình an cho chồng mình. Rồi sau đó bà vợ của ổng mới xin xăm. Thì khi mà xin xăm á, xin hoài không được, không biết làm sao mà xin hoài không được. Xong cái chuyển qua xin keo. Xin keo á thì hả là một là hai mặt úp, hai là hai mặt lật. Cái bà thấy kỳ quá, cái bà chuyển qua bà xin xăm. Thì khi mà bà xin xăm xin hoài không được, các bạn nghĩ đi, lúc mà mình lắc xăm thì cái xăm nó sẽ từ từ ra cái xăm nào thì nó văng ra đúng không? Còn bà này là xin hoài không được. Cho nên nó là bà mới hỏi ông thầy, trong chùa ông sư. Thì ông sư hả, ổng mới hỏi rằng đó là chồng cô làm sao. Cái bà mới nói rằng đó là dạ chồng của con á hả, không, ổng đi làm về, ổng đi công chuyện về, cái ổng chạy nhanh quá cho nên đó là ổng mới đụng vô trong cái, không biết là có người đang giống như ổng đang chạy vậy nè, thì có người chạy ra thì ổng mới né người ta, ổng mới đụng vô trong cái xe container. Thì ổng đụng vô hả, ổng bây giờ nằm một chỗ rồi sư ơi. Mà hả ổng nằm chỗ cái con hỏi ổng á là sao mà bữa đó chạy nhanh, thì ổng nói rằng đó là hôm đó là xong công chuyện về cho nên ổng về ổng chở con đi chơi. Ông này thương vợ lắm, thì do là ổng muốn về lẹ để chở con đi chơi mà ổng chạy tốc độ nhanh. Rồi cái ổng đang chạy á thì có người chạy ra, rồi ổng có cảm giác giống như là khi mà ổng lách qua là có người xô ổng vậy đó, giống như là có người xô vậy đó ha. Thì ổng mới kể cho vợ ổng nghe, thì vợ ổng mới bây giờ kể lại cho ông sư nghe. Thì sau khi mà ông sư thầy nghe á, ông sư mới nói rằng đó là quả báo của chồng cô á. Thì lúc mà bà vợ bà nghe vậy cái bà hỏi ủa sao sư nói vậy, là sao con không hiểu, sư ơi. Cái lúc đó sư mới kêu rằng đó là bây giờ cô về cô hỏi chồng cô đi, thí chủ về, thí chủ hỏi chồng thí chủ đi. Bắt đầu bà vợ mới thắc mắc dữ lắm, bắt đầu về mới hỏi, ổng mà bây giờ ông làm cái gì, mà tại sao tôi đi lên chùa tôi cầu bình an cho ông rồi tôi xin xăm mà tôi xin không được, xong rồi tôi mới hỏi ông sư mà ông sư lại nói đó là quả báo. Ông làm cái gì, ông nói đi, sư chỉ kêu là tôi về tôi hỏi ông chứ sư không mới nói. Thì hỏi ổng hoài, cái ông mới bật khóc các bạn. Ông mới nói, là sự thật dã man lắm, là ổng yếm dượng ba của bạn ổng đó vậy đó. Ổng nói là hồi đó là do làm ăn, tại vì dượng ba cũng bán cái món đồ đó giống như ổng, mà dượng bán giá tốt hơn hả, chứ không phải là dượng muốn cạnh tranh gì với ổng hết, mà theo cái kiểu là dượng bán đúng giá thôi. Nhưng mà ổng đâm ra ổng ghét dượng ba cho nên đó là ổng đã yếm dượng ba để cho dượng ba bệnh chết. Xong rồi á là khi mà dượng ba bệnh, dượng ba chết rồi á, thì ổng mới suy nghĩ rằng á là nếu mà bây giờ á hả ổng chết rồi thì lỡ vong hồn của ổng có về để mà giống như là hại mình hay không. Thành ra là cái ông này á lại tiếp tục đi nhờ thầy để mà làm bùa để mà tra tấn vong linh của dượng. Trời đất ơi, khi mà nghe được á, bà vợ bà hết hồn luôn vậy đó ha. Bà sợ lắm, bà nghe hết, bà nghe xong cái bà cũng không ngờ chồng của bà lại làm cái chuyện như vậy. Xong cái hỏi gặng, cái cuối cùng á, ông mới nói rằng là cái hôm ổng té đó là ổng đang chạy ha, ổng đang chạy rất là nhanh. Thì khi mà có người chạy ra tự nhiên ổng thấy dượng của bạn, đã xô ổng, để khiến cho ổng là tự đụng vô trong chiếc xe container như thế. Thì khi mà nói ra vậy là coi như là hết hồn luôn. Rồi lúc mà ổng bị tai nạn vậy đó về thì hàng xóm láng giềng cũng có qua thăm, thì ba mẹ của bạn cũng có qua thăm. Thì cái ngày hôm đó ba mẹ qua thăm á, ổng vô cái nói chuyện với ba mẹ cái tự nhiên ổng bật khóc, giống như cái kiểu hối hận á các bạn, ổng bật khóc. Xong cái ba mẹ hỏi rằng bộ anh đau lắm hay sao mà lại khóc vậy đó ha. Cái ổng nói không, tại tôi làm lỗi với là anh ba. Anh ba lạ lạ hả, anh rể của hai người vậy đó. Thì lúc đó ba mẹ cũng ngỡ ngàng, nó ủa là sao anh nói vậy, là sao không hiểu. Thì ổng cũng kể lại là hồi đó là ổng cạnh tranh làm ăn, rồi ổng ghét dượng ba của bạn á, là do dượng ba của bạn á là bán giá tốt hơn cái người ta mua bên dượng ba không, rồi ổng bị hả là mất khách rồi vậy đó. Thành ra là ổng đi làm bùa để yếm dượng ba, rồi dượng ba chết rồi cái hả ổng cũng không yên tâm trong mấy năm trời đó đó. Ổng suy nghĩ hoài, ổng sợ dượng ba về hả là ám ổng. Thành ra là ổng đi nhờ thầy để mà làm một cái bùa tra tấn vong linh, rồi ổng lén đi ra ngoài nghĩa trang để mà dán vô trong mộ của dượng ba. Coi nghe động trời không các bạn, ổng tự thú luôn. Thì khi mà nghe như vậy ha, rồi ổng cũng kể thêm rằng đó là khi ổng bị tai nạn là do dượng ba của bạn á là đã xô ổng, cho nên nó là ổng mới bị tai nạn vậy, đây là quả báo của tôi, là tôi xin lỗi rồi vậy đó. Ổng khóc ổng nói quá trời vậy đó. Thì khi mà nghe xong ba mẹ rất là giận luôn. Rồi hả, nói chung giận thì bây giờ chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi và ổng cũng đã ra nông nổi như thế rồi thì mình biết nói gì nữa, giận giận nhưng mà mình bỏ mình về thôi. Rồi sau đó là quyết định không nhìn mặt nữa thôi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà thứ hai mà bạn á là nằm mơ thấy dượng ba về như vậy, rồi sau đó lòi ra một cái chuyện khác như vậy đó các bạn. Thì nghe chuyện này mình thấy lòng người thấy ghê các bạn ha. Nhiều khi á hả thấy ma quỷ không có đáng sợ bằng lòng người. Hồi đó cứ nghĩ rằng á là ma quỷ đáng sợ dữ lắm, nhưng mà cho tới khi á là lòng người ác độc thấy được rồi còn thấy đáng sợ hơn ma quỷ các bạn ha. Mà Thi nghe Thi đọc lại cái câu chuyện này, Thi kể lại chuyện này, cái tự nhiên Thi nhớ Đức Phật với lại ông Đề Bà Đạt Đa các bạn, là tự nhiên hả kết quán khí là Đức Phật. Các bạn không biết là các bạn có đọc cái tích đó hay chưa, để Thi kể cho các bạn nghe, cũng giống giống như cái kiểu dượng ba với lại cái ông đó vậy đó. Là hả hồi cái lúc mà ông Đề Bà Đạt Đa với lại Đức Phật á, hai người đâu biết nhau đâu. Thì trong một cái tiền kiếp của Đức Phật á, là Đức Phật là người giống như thương gia các bạn, theo kiểu buôn bán đổi hàng. Thì ông Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, ổng cũng là cái người buôn bán đổi hàng, nhưng mà Đức Phật á, là theo người đàng hoàng, người chân thật, buôn bán đúng giá. Còn ông Đề Bà Đạt Đa là gian thương. Thì có một hôm đó ông Đề Bà Đạt Đa mới ghé nhà của một bà lão. Nhà bà lão này á, thì nghèo dữ lắm, rồi cái bà cũng cần một cái số đồ để mà dùng trong gia đình á, thì do bà không có tiền bà mua, cho nên nó là bà mới kiếm một món đồ trong nhà mình để mà đổi. Thì bà mới kêu cháu của bà đó là đi ra phía sau bếp kiếm cái gì nhìn nó được được, nó đáng giá để đổi. Thì đứa cháu nó mới kiếm được một cái thau, mà cái thau đó là dạng giống như bằng vàng, nhưng mà bà không biết nha các bạn, cái thau đó rất là quý, mà dạng như người ta xài riết là cũ rồi bà không biết. Cái bà mới đưa ông Đề Bà Đạt Đa, bà nhờ ổng là coi cái thau này là có giá trị gì, rồi có gì là đổi mấy cái món đồ mà bà muốn trong cái xe hàng của ổng vậy đó. Thì ông này ổng nhìn ổng đã biết cái thau này bằng vàng rồi, tại vì dân kinh doanh, dân mà người ta nhìn hàng người ta biết, thì ổng đã biết cái thau này bằng vàng rồi, nhưng mà ổng muốn là giống như ép giá bà này, cho nên là ổng mới để cái thau xuống, ổng nói rằng là chở cái thau này hả đâu có đáng giá bao nhiêu đâu, món đồ này đâu có đáng giá bao nhiêu đâu mà đổi hả là với đồ của tôi. Thì bà già bà năn nỉ quá trời, bà nói rằng là bây giờ tôi cũng cần vậy đó, thì thôi hả là chú đổi coi được đổi được cái gì thì đổi. Nhưng mà ông này á, ổng suy nghĩ rằng á là ổng sẽ đi một vòng để mà ổng ép giá bà già này, các bạn biết không, ổng sẽ đi một vòng rồi sau đó ổng mới quay lại để mà ổng lấy cái thau. Thì lúc đó ổng nói không, bây giờ cái này là không có giá trị, cho nên nó là tôi không có đổi được, để có gì hả tôi đi vòng đi rồi tôi suy nghĩ. Thì lúc đó là ổng mới ra, ổng mới kéo cái xe hàng của ổng đi một vòng vậy đó ha. Xong rồi trong cái thời gian ổng đi á, thì lúc đó là tiền kiếp của Đức Phật mới ghé nhà của bà lão này để mà xin miếng nước uống. Thì lúc đó là bà lão này á, là cũng lấy nước ra, thì bà lão cũng nhìn thấy là tiền kiếp của Đức Phật là cũng bán hàng như cái ông kia, cũng có đồ này đồ kia trên xe thò quá trời. Thì bà lại tiếp tục đem cái thau đó ra để mà đưa cho tiền kiếp Đức Phật, để nhờ rằng là bây giờ ông coi giùm đi cái thau này là có hả giá trị gì, tại vì tôi cũng cần một số đồ vậy đó. Bà nhìn trên xe bà thấy có một số đồ bà cần. Thì sau khi mà tiền kiếp của Đức Phật coi cái thau này ngắm nghía xong, thì tiền kiếp Đức Phật mới nói rằng là bà ơi, cái thau này rất là có giá trị, cái thau này là bằng vàng, có nghĩa là bây giờ cái thau này sẽ đổi được nguyên một cái xe của tôi luôn. sẽ đổi được nguyên cái xe của tôi luôn. Xe này cái này rất là có giá trị bà ơi. Thì bà lão rất là mừng, bà lão nói ủa vậy hả, vậy hả, vậy mà mới nãy cái ông kia đó là ổng nói rằng cái thao này không có giá trị gì hết cho nên ổng bỏ ông đi rồi. Thôi nếu mà hả là ông nói như vậy, ông nói rằng cái thao này có giá trị thì ông đổi đồ cho tôi. Thì tiền kiếp Đức Phật mới kêu rằng là rồi rồi vậy là mới đổi nha. Thì tiền kiếp Đức Phật mới lấy cái thao mới đưa nguyên một cái xe đồ đó cho bà lão này các bạn. Rồi cái hả Đức Phật mới rời đi. Thì lúc này ông Đề Bà Đạt Đa ổng mới quay lại. Khi mà ổng quay lại cái ổng cũng giả bộ làm giá làm cao, ổng nói rằng là thôi được rồi, bây giờ tôi suy nghĩ rồi đó, bây giờ hả bà đưa cái thao đó cho tôi đi, rồi hả tôi lấy vài món đồ tôi đưa bà. Thì lúc này bà này mới bước ra, bà chửi quá trời luôn, bà nói hả cậu ông là cái người mà làm ăn hả là gian dối, gian thương lắm, trong khi hả cái thao đó, cái thao của tôi rất là có giá trị. Mới nãy là ông kia, bắt đầu bà này mới mới nói tên của Đức Phật kiếp đó ra, là ông kia ổng nói rằng cái thao này là có giá trị bằng nguyên cái xe hàng luôn, cho nên đó là tôi đã đổi với ông kia rồi, ông đi đi, ông là người gian thương làm ăn không đàng hoàng vậy đó ha. Thì bắt đầu ổng khởi lên cái tâm ổng ghét Đức Phật kiếp đó, bắt đầu ổng thề nha các bạn, ổng thề rằng đó là hả ổng sẽ đi theo Đức Phật ha, là để hại Đức Phật từng kiếp từng kiếp từng kiếp luôn. Mà vì cái lời thề, vì cái hả tâm khởi lên muốn hại người ta đó các bạn, cho nên ha cứ hết kiếp đó rồi cái Đức Phật đầu thai kiếp khác làm thái tử rồi nào nọ kia, thì ông này cũng đầu thai mà cứ hướng về chỗ nào có Đức Phật là chỗ đó có ổng. Các bạn coi mấy cái cuốn chuyện cổ Phật giáo á, thì giới thiệu các bạn đọc ha, là có rất là nhiều chuyện về tiền kiếp của Đức Phật. Thì thi coi cũng nhiều lắm các bạn, là thì thấy rằng là hầu như kiếp nào cũng có ổng xuất hiện để mà ổng hả là cản trở hay là ổng yếm ổng hại hoặc là ổng hả làm này kia. Đến kể cả cái kiếp mà cuối cùng của Đức Phật á, khi mà đã thành Phật rồi cũng có ổng, ông Đề Bà Đạt Đa đó các bạn, ổng cũng thì theo Đức Phật để mà ổng hả là hại tới lần này tới lần khác, nhưng mà cuối cùng á, là ổng phải chết thảm. Ổng lấy cục đá để mà ổng hả xô xuống tính đè Đức Phật chết, nhưng mà Đức Phật đâu chết đâu mà ổng chết. Trong cái tích thi độc á, thì là từ ở dưới đất á nứt ra một cái lỗ và hút ổng xuống, nhưng mà trên phim á, thì thấy người ta làm á, là ổng bị té, ổng xô cục đá xong cái ổng bị té xuống rồi ổng chết, nhưng mà theo cái tích thì thi độc nó khác cái phim của người ta làm. Thì đó các bạn thấy không, tự nhiên á hả nhiều khi mình làm ăn bình thường, mình làm ăn đúng giá, nhưng mà người khác người ta lại ghét mình, rồi cái lúc người ta ghét mình xong cái ta hả thề này nọ thề nọ để mà hả đi theo đồ hại mình, giống như ông Đề Bà Đạt Đa hết sức luôn vậy đó. Tự nhiên Đức Phật đâu làm gì ổng đâu, vậy mà ổng cứ đi theo từ kiếp này tới kiếp khác, từ kiếp này tới kiếp khác, biết bao nhiêu là kiếp để mà cứ theo hại Đức Phật. Cũng vì á là đầu tiên là cái tích như vậy đó các bạn tìm để mà các bạn đọc đi ha. Thì đó là hai câu chuyện, tự nhiên Thi đọc cái chuyện của Dượng Ba của bạn, tự nhiên Thi nhớ cái vụ của Đức Phật, cho nên nó là Thi kể cho các bạn nghe luôn, các bạn thông cảm nhiều chuyện quá mà. Thì thôi, tiếp theo là Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do cô Út của bạn gặp, và một chuyện là do con của cô Út của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra vào năm 1998. À, xin lỗi, 96 chứ. Lúc đó là cô Út của bạn vừa mới sanh con bé này á, là nó tên là Xuân các bạn, thì vừa mới sanh con bé Xuân. Thì cô Út của bạn với lại cô Tư của bạn á, là ở chung một nhà, mà nhà theo kiểu gần chợ á, nhà này là nhà của nội bạn cho hai cô. Rồi hai gia đình ở chung với nhau, các bạn tưởng tượng á, là cái nhà này là dạng nhà sàn. Ở phía trước á, thì cô Tư của bạn á, là mở tiệm để mà trang điểm cô dâu, rồi bán đồ cưới, nói chung làm ăn rất là được tại vì gần chợ mà. Thì cô Tư của bạn, gia đình của cô Tư là sẽ ở phía trước, còn ở phía sau là có một cái đường giống như bên hông vậy đó, là mình sẽ đi ra phía sau, đi thẳng phía sau rồi có cái cửa mở ra. Mở ra xong thì gia đình của cô Út của bạn ở dưới, là Dượng Út, cô Út với lại con bé Xuân này là ở dưới. Thì nói chung ở từ nào giờ cũng bình thường các bạn. Thì cái lúc mà cô Út của bạn sanh con bé Xuân á, thì lúc đó bà nội của bạn đã mất rồi. Thì đêm đó cốt đang ngủ vậy đó, tự nhiên con bé Xuân nó khóc quá trời luôn. Nó khóc mà cốt dở không có nín. Cho nên đó là cô Út cứ nghĩ rằng là con bé này á nó đang khát sữa. Thành ra cô Út á mới quay qua tính rằng đó là sẽ chuẩn bị lấy cái bình sữa đưa nó bú. Mà cô Út quay qua thì cô Út mới thấy cái màn tự nhiên nó phất, nó bay lên. Là do cô Út nằm trong mùng, còn ở phía ngoài là có thêm một cái màn nữa. Thì cô Út nhìn thấy cái màn nó phất, nó bay lên, thì cô Út cứ nghĩ rằng đó là ở ngoài sân, tại vì nhà này là dạng nhà sàn. Mà cái khúc của gia đình của cô Dượng Út của bạn ở là ở ngoài sông luôn rồi, là kiểu nhà sàn, còn phía trước cô Tư ở thì vẫn còn nền đất nha các bạn. Thì cô Út cứ nghĩ rằng là gió từ ở sông nó phất lên không à, cô Út cũng không để ý đâu. Nhưng mà sau đó cô Út chồm tay qua, cô Út lấy cái bình sữa đó, thì cô Út mới giật mình là tại vì cô Út nhìn thấy bà nội của bạn. Rõ ràng bà nội của bạn, à, cô Út thì kêu cô Út kêu mẹ, còn con của cô Út là kêu bà ngoại đúng không? Thì cô Út mới thấy rằng bà nội của bạn đang đứng ngay chỗ đó và đang nhìn vô bé Xuân, giống như là bà về thăm cháu ngoại của bà vậy đó. Thì cô Út nói rằng là thấy rõ ràng cái mặt của nội luôn nha, tóc của nội ngắn uốn xù xù xù vậy nè, rồi mặc cái bộ đồ giống như là bộ đồ lúc mà nội mất vậy đó. Nội đứng đó thôi, không nói gì hết, chỉ đứng nhìn vô con bé Xuân mà thôi. Thì lúc này cô Út hả cũng hơi sợ, mặc dầu là cô Út cũng đã thấy ma nhiều lần rồi, nhưng mà tự nhiên thấy mẹ mình nó thì lại run. Cô Út mới hả ráng kiềm chế nỗi sợ của mình, cô Út mới nói với lại nội rằng á là à, má ơi, má má có về thăm cháu á thì má đừng có lại gần cháu, hoặc là giống như là má đừng có lại gần như vậy thì khiến cho nó khóc tội nghiệp nó. À, con biết là má nhớ cháu ngoại cho nên má mới về thăm như vậy, nhưng mà má ơi, má về thăm vậy nó khóc tội nó lắm má ơi, rồi lỡ nó bệnh nữa. Thì khi mà cô Út nói như vậy xong, bà nội của bạn biến mất tiêu luôn. Rồi cái hả con bé Xuân này là nó cũng nín khóc luôn, nó dứt khóc hoàn toàn luôn các bạn. Thì đó là một chuyện rất là ngắn. Tiếp theo là chuyện thứ hai, là chuyện về con bé Xuân này nè. Thì bạn kể rằng á là cho tới khi mà con bé này nó lớn, nó học tầm khoảng lớp 8, lớp 9 á, thì nó rất là quậy. Nó quậy dữ lắm và nó không bao giờ gọi cô Út bằng mẹ, không bao giờ gọi Dượng Út của bạn là ba, mà nó chỉ kêu là ông là bà thôi, nó xưng tôi. Nó quậy mà nó hỗn vô cùng luôn. Thì cứ mỗi lần mà đi học về á các bạn, là nó sẽ về nhà, nó không học bài gì cả. Nó về nhà xong cái nó tắm rửa, nó thay đồ, nó giục cặp ở nhà vậy đó, nó đi chơi tiếp. Nó đi chơi với bạn bè của nó, có bữa nó về 9 10 giờ, có bữa 11 12 giờ, có bữa 1 2 giờ nó mới về. Nó đi chơi vậy đó. Mà ta nói hả cô Út nói cỡ nào nó cũng không nghe. Nói cỡ nào nó cũng không có hả là chỉnh sửa đổi hết. Rồi hả nhiều khi nó cúp học, rồi thầy cô giáo mời phụ huynh á, rồi la nó là nó cũng chấm chơi chấm chất luôn. Bạn nói rằng nói chung con bé này nó rất là quậy, quậy lắm. Thì có hả cứ mỗi lần mà nó về á các bạn, tại vì do là nhà ở chung mà, cho nên nó là khi mà nó đi về khuya á thì bắt buộc nó phải đi qua cái cửa của cô Tư. Mà hồi trước á là cô có cho nó xài điện thoại, nhưng mà có một lần đó 1 2 giờ sáng rồi nó vẫn chưa về, cho nên nó là cô Út mới gọi gọi cho nó, cái nó nói nó về liền. Cái đợi hoài thấy nó về xong mới gọi cho bạn nó, rồi cái hả bạn nó cũng dạ, rồi cái gọi cho nó thì nó tắt máy rồi. Cho nên sau cái lần đó cô Út của bạn mới lấy lại cái điện thoại luôn, không cho nó xài điện thoại nữa. Cái hả nó vẫn đi chơi như vậy đó, thì do nó không có điện thoại cho nên nó không có gọi được cho mẹ nó để mà ra mở cửa cho nó vô, thành ra nó phải đứng ở ngoài nó kêu. Và khi mà nó kêu như vậy thì bắt đầu chó sủa đồ sùm hết trơn. Rồi cô Tư không ngủ được, cho nên đó là cô Tư sau vài lần như thế cô Tư rất là bực. Thành ra cô Tư mới la nó. Rồi cô Tư hả chửi luôn cô Út luôn, nói con mày mà mày dạy không nổi, mà bây giờ mày để như vậy mỗi lần nó về là nó làm sùm hết trơn. Rồi hả chó sủa sùm tao ngủ không được, rồi ảnh hưởng hàng xóm láng giềng xung quanh, mày coi lại coi làm sao. Thì ta nói cô Út rất là khổ tâm các bạn. Thì sau cái lần mà nó bị cô Tư chửi á, nó cũng bực mình, cho nên nó là cứ mỗi lần nó về á thì các bạn tưởng tượng nha, là nhà của cô Út với cô Tư ở là kiểu nhà sàn. Kiểu nhà sàn thì sao ta thi hình dung ra được mà không biết diễn tả làm sao, là giống như ở phía bên ngoài á, là nó có một cái, thí dụ như nước mà nó rút á các bạn, là nó sẽ có một cái đường đi xuống giống như cái bến á, là mình sẽ đi được xuống dưới luôn. Thí dụ như nước mà nó lên mà nó cao á thì mình không nói, nhưng mà nếu mà nước nó rút á là mình sẽ đi được xuống dưới luôn. Rồi cái tới ngay cái chỗ cái cửa nhà của cô Út á thì sẽ có một cái sàn nước để mà mình ngồi mình rửa chén rồi hả mình làm đồ ăn rồi đó, thì ngay cái sàn đó là có cái chỗ leo lên, có cái cầu bắc lên, thì nó mới quyết định là nó sẽ không có đi bằng cái con đường phía trước đi ngang qua nhà cô Tư nữa, mà nó sẽ đi cái con đường ở dưới. Rồi tới ngay cái cửa đó đó, ngay chỗ sàn nước đó, nó sẽ kêu cô Út, thì cô Út mới ra mở cửa cho nó. Rồi bắt đầu nó đi vậy được, nó đi hoài luôn. Mà bạn nói rằng bản thân của bạn nè, hồi cái lúc mà bạn ra ngoài đây bạn ở cũng thời gian là khi bạn đi chơi về khuya bạn cũng đi bằng cái đường đó đó, nhưng mà bạn không sao hết. Còn con bé này á là nó đi tầm khoảng chừng 2-3 tuần gì thôi các bạn, thì có một hôm đó tầm khoảng 10 giờ nó cũng đi chơi ha, nó không có về nhà. Cái 10 giờ bạn nó mới gọi điện cho Dượng Út với lại cô Út của bạn, nói rằng á, là con bé Xuân này á, nó bị té xe, bây giờ đưa vô bệnh viện cấp cứu rồi. Thì ba mẹ nó nghe được bắt đầu mới tức tốc vô bệnh viện. Vô bệnh viện á, thì bác sĩ nói rằng á, là do nó té cũng nặng á, thành ra là nó bị gãy cái chân với lại mình mẩy của nó chảy rất là nhiều. Rồi nó nằm bệnh viện đâu tầm khoảng chừng hơn nửa tháng á, nó mới được về. Sau khi mà nó được về, ngay cái đêm đầu tiên khi nó về nhà thôi, là đêm đó nó nằm trên cái giường mà hồi đó nhìn thấy bà nội đứng nhìn nó vậy đó, thì nó nằm trên giường đó, còn cô Út với lại Dượng Út của bạn á, thì nằm ở phía ngoài. Thì đêm đó hả, nó nằm nó thấy một cái bà đó nha, mà nó la quá trời la, rồi cái hả nó khóc sầm hết. Thì Dượng Út với cô Út ngủ không được, cho nên Dượng Út với cô Út mới hả chạy lại mở đèn lên. Cái nó kêu con sợ lắm mẹ ơi, mà ta nói lần đầu tiên nó gọi là mẹ, hồi nhỏ nữa nó còn gọi là mẹ, nhưng mà lớn lên nó quậy nó kêu bà với tôi không các bạn. Thì lần đầu tiên nó gọi mẹ, nó kêu rằng trời con sợ quá mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi. Thì cô Út cũng hết hồn, nghe cũng bất ngờ hỏi làm sao vậy chuyện gì. Cái nó mới kể lại là nó thấy, nó ngủ nó thấy một cái bà đó, mà cái bà này á, là người Khmer. Bà này hả mẹ ơi, cái bà này tóc bà dài vậy nè, mà hả uốn xăng xăng xăng xăng, mà cái mặt bà đen lắm. Nói chung á là nhìn là mình biết bà là người Khmer liền luôn, bà mặc đồ làm sao vậy đó. Cái bà đó bà vô bà kêu con mẹ, bà kêu con bà nói rằng á là ê mày Xuân, Xuân dậy coi dậy hả. Cái bắt đầu con bé này nó mở mắt ra, nó thấy bà nó cũng hết hồn. Cái bà nói rằng mày á, mày hả con gái con lứa mà mày mất dạy hả, mày mất dạy, mày hổn với cha mẹ mày, rồi mày đi chơi đi nhậu rồi ha, mày con gái mà mày đi chơi khuya về hôm rồi mày đi nhậu xong rồi hả mày về mày còn đạp lên đầu của tao, mày đạp lên đầu của tao mày quá trời mày ha, mày biết làm sao mà mày té không, tao đó tao xô mày té đó, tao xô mày té để cho mày hả gãy chân để cho mày tởn nha, mày mà còn như vậy nữa nha, mày mà còn quậy ha, mày mà còn đi đêm về khuya, mày mà còn hổn với cha với mẹ mày nữa, mày mà còn đạp trên đầu tao nữa đó là tao bắt mày đi theo tao luôn nha mày, nghe mày nghe. Bắt đầu nó chửi quá trời chửi các bạn. Xong rồi con bé này nó sợ nó la làng lên, thì lúc đó là cô Út với Dưỡng Út mới dậy, bắt đầu nó mới kể cho nghe. Vậy thì cô với Dưỡng Út mới nhớ lại là hồi trước khi con bé Xuân này ra đời luôn, trước khi mà cô Út có bầu con bé Xuân luôn, là có một cái bà đó, bà này ở trong Sóc. Bạn nói ở Sóc Trăng của bạn người ta hay kêu vậy, trong Sóc là giống như là ở trong ruộng á các bạn. Thì cái bà này là người Khmer, do bà này bà bị bệnh thương hàn cho nên nó là gia đình của bà mới chèo xuồng để mà đưa bà ra ngoài chợ để lên ngay chỗ trạm y tế á. Thì khi mà gia đình của bà chèo xuồng đi tới ngay chỗ cái nhà của cô Tư Gốt nè, là ngay phía sau đó luôn bị chìa, giống như là bị lật xuồng các bạn, bị lật xuồng. Mà trong khi bà này bà đang bị bệnh thương hàn mà bị lật xuồng bà rớt xuống sông, thì lúc đó là mọi người mới xúm lại để mà kiếm bả, để vớt bả lên. Lúc đó là bả cũng chưa chết đâu, xong cái mọi người mới lôi bả lên ngay chỗ là lúc này là nước cũng không có cao á các bạn, nước cũng hả là cạn cạn á, thì mọi người mới lôi bả lên ngay chỗ cái khoảng đất mà khi mà nước cạn nó lòi ra, thì ngay cái chỗ sàn nước của cô Út á là người ta mới lôi bả lên ngay cái chỗ đó để mà lao mình lao mẩy cấp cứu cho bả, nhưng mà sau đó là bả mất luôn, thì bả nằm ngay đó bả mất, ngay cái chỗ mà cái cầu á các bạn, để mà mình bước lên đó, bước lên ngay chỗ sàn nước của cô Út á, thì bà này bả nằm đó bả mất đó. Thì lúc này cô Út với Dượng Út của bạn mới nhớ, nhớ tới cái vụ đó, nó rồi rồi vậy là con nhỏ này nó thấy, tại vì nó diễn tả đồ đó là cái mặt y chang cái bà đó luôn, cái bà đó bả mất ngay chỗ này làm sao mình quên được. Thành ra là biết rằng đó là do con bé này nó đi tới đi lui chỗ đó nó đạp lên đầu bả, mà do nó quậy quá cho nên bả ghét nó, mà bả hiện để mà bả xô nó té xe đó các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau cô Út của bạn mới lật đật đi mua hả đồ nấu cơm làm mâm cơm xong rồi cúng để mà xin lỗi. Rồi cũng sau lần đó là nó hiền luôn, nó hiền luôn, nó không có dám đi chơi, nó cũng không dám hỗn, nó kêu cô Út là mẹ, kêu Dượng bằng ba đàng hoàng, xưng con đàng hoàng, ngoan ngoãn lại luôn các bạn. Rồi khi mà Thi đọc chuyện này nè, do là bạn cũng gửi đã lâu rồi á, cái bạn nhắc Thi cho nên nó là Thi kiếm, Thi kiếm thì Thi thấy bả quậy quá trời quậy, thành ra là Thi cũng hỏi rằng đó là dạo đặng bé Sưng nó còn quậy nữa không em, thì bạn mới nói rằng không chị, sau lần đó là hết quậy luôn, ngoan luôn, hiền luôn. Rồi xong tầm khoảng chừng 1-2 năm sau là cũng đi lấy chồng luôn. Thi nói rằng lấy chồng sớm vậy đó hả, cái bạn mới nói ừ lấy chồng sớm lắm chị, nghỉ học lấy chồng, nhưng mà được cái là sau lần đó là ngoan luôn, tới giờ không còn quậy phá nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam ở Sóc Trăng đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi kể xong tập 1567 rồi. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1568. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!